chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 71, khách không mời mà đến. 6. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, nhìn Lãnh Vân Lâm thái độ thất lễ đối với cô ta như vậy. Nói vậy anh không làm sao thích vị Triệu tiểu thư này. Nhưng mà, lại không tốt quá để cho cô mất mặt. Thở dài, Mộ Thanh Vũ nhận định điểm ấy đơn giản càng thêm lớn mật tại bên người Lãnh Vân Lâm cười duyên. Vân Lâm, anh coi anh xem, buổi sáng hẹn người cũng không nói cho em biết một tiếng. Em cũng chuẩn bị một phen a, giọng điệu vô cùng thân thiết. Tựa hồ chính là tại tuyên bố rõ ràng hai người bọn họ có gian tình. Không cần, Lãnh Vân Lâm vừa thay đổi thái độ, mặt mỉm cười. Nhưng mà đáy mắt rõ ràng là không có một tia cảm tình băng lãnh. Em mấy ngày nay cũng đầy đủ mệt mỏi. Mộ Thanh Vũ mặc dù biết những thứ này quan tâm đều là giả dối. Nhưng mà hiện tại chính mình cũng chỉ coi những thứ này đều là thật sự. Chỉ có thể tận lực phối hợp. Vân Lâm, nếu anh ngày hôm qua không? Mộ Thanh Vũ nhướng mày. Cố ý chỉ nói một nửa. Lập tức eo nhỏ cô nhẹ nhàng đi đến một bên. Ấn cái nút, theo cái nút vang, bức màn cửa sổ sát đất lập tức kéo ra, ánh mặt trời từ phía sau Lãnh Vân Lâm vào, cả người như là cảm giác khí lành. Lãnh Vân Lâm nghe Mộ Thanh Vũ nói liền cười, tiện tay ôm eo mảnh khảnh của cô, bàn tay to nhẹ nhàng tại chỗ thắt lưng cô mảnh khảnh trên dưới vuốt phẳng. Sau đó, anh nhẹ nhàng vừa nhấc cằm, trên mặt mang theo một cỗ mỉm cười tuấn giật. Hiểu Huyên, đứng làm cái gì, ngồi à, ở phía sau. Triệu Hiểu Huyên kinh ngạc không thôi, mới giống như hơi chút giống như phục hồi tinh thần lại một dạng. Cô kinh ngạc nhìn thoáng qua Mộ Thanh Vũ, lại nhìn thoáng qua Lãnh Vân Lâm, tựa hồ không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Hồi lâu, cô mới chỉ vào Mộ Thanh Vũ, vẻ mặt không thể tin. Vân Lâm anh như thế nào cùng nữ nhân như vậy trộn lẫn? Lãnh Vân Lâm ngẩng đầu, trên mặt vẻ mặt sóng nước chẳng sao, chỉ là nhìn cô ta một cái, lại tiếp tục một bộ không có việc gì, hơi hơi cúi đầu nhìn cái bàn. Vị tiểu thư này, mời cô nói rõ ràng, tôi là loại nữ nhân nào? Mộ Thanh Vũ biết, chính mình là ở hấp dẫn cừu hận, nhưng mà, ai kêu cái Triệu Hiểu Huyên gì này là thái độ như vậy? Anh nếu thật sự cực kỳ thích nữ nhân kia, khẳng định liền đều không đối với cô ta thất lễ như vậy. Toàn bộ chủ đạo đều là anh có được hay không? Cô cái thư ký lấy tiền bạc làm việc, nào dám cùng lão đại sẵn giọng. Triệu Hiểu Huyên khẩu khí cao ngạo, cô vốn là một cái đại tiểu thư xuất thân nhà giàu. Lại là cha mẹ từ nhỏ yêu thương đến lớn, người bộ dáng cũng không kém, tự nhiên vô luận đi đến nơi nào. Đều đã bị người truy phủng, không nghĩ tới, một cái nữ nhân đê tiện như vậy cũng dám tới quát mắng cô ta. Quả thực là không thể nói lý, cô là cái dạng nữ nhân gì? Triệu Hiểu Huyên hừ lạnh một tiếng, cô không phải là cái tiện nữ nhân cả ngày chỉ có thể ủy thân ở tại dưới thân nam nhân sinh tồn sao? Tiện nữ nhân, Mộ Thanh Vũ bị tức vui vẻ, cô trái lại chưa cùng cô ta mắng nhau. Nhiều phong cách ra cô chỉ là cúi đầu, bắt tay khoát lên trên vai Lãnh Vân Lâm, ngón tay thon dài, mềm nhẹ mát xa bờ vai của anh, cả người cơ hồ lách đến trong lòng anh. Tôi tiện không tiện a, không phải cô định đoạt, mà là Vân Lâm định đoạt. Vân Lâm, cô nói đúng hay không? Lãnh Vân Lâm loại thái độ hờ hững này ngược lại để cho Triệu Hiểu Huyên càng thêm tức giận. Nhưng mà hiện giờ tựa hồ còn đang tại trong quan hệ cô cùng Lãnh Vân Lâm một bụng phẫn nộ. Cũng chỉ có thể đối với Mộ Thanh Vũ phát hỏa. Cách chương.